Vậy nên tôi càng không thể trở về vào lúc này. Nằm mãi không ngủ được, tôi quyết định lấy điện thoại ra gọi cho chị chủ. Dù sao tôi vẫn còn là nhân viên đó, nghỉ thì cũng phải xin phép một câu cho tử tế. Chị vừa nghe thấy tiếng tôi thì đã hỏi: mày làm cái gì mà nghỉ từ hôm qua đến giờ không nói một tiếng vậy? Em xin lỗi chị, em bị cảm. Em nằm mê man từ qua tới giờ, hôm nay em mới tỉnh. Chắc chị cho em nghỉ thêm một hai hôm nữa, khỏe em sẽ đi làm ngay. Suốt ngày nghỉ, mày nghỉ nhiều chúng nó đang tị ầm lên nói tao thiên vị kìa. Liệu mà thu xếp đi làm sớm đấy, đừng có thấy tao chiều mà sinh hư. Cái bà này lúc nào cũng chua ngoa như thế, nên tôi cũng quen rồi. Cảm ơn một câu cho phải lệ rồi tắt máy. Suy nghĩ vẩn vơ thêm một lúc thì tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Tới khi tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều. Nhanh thật đấy, vậy là một ngày nữa lại sắp trôi qua. Cơ thể tôi cũng đã khỏe hơn đôi chút, dù phía dưới hạ thân vẫn truyền đến cảm giác đau rát, nhưng tôi vẫn cố đi ra ngoài để mua một cái gì đó để ăn. Không khí bên ngoài giúp cho tâm trạng tôi tốt hơn đôi chút. Có lẽ nhờ thế mà tôi cũng ăn được quá nửa bát phở. Mua thêm ít bánh ngọt rồi trở về phòng, bởi vì tôi là tín đồ của đồ ngọt, và hy vọng là cái số bánh này sẽ giúp cho tâm trạng của tôi được tốt hơn đôi chút. Cái Nga có nhắn tin, nhưng tôi không đọc mà xóa luôn đi. Đã hại nhau đến thế này thì còn lưu luyến gì nữa mà hỏi mới trở thăm. Thà rằng nó bạc ác luôn đi thì tôi còn đỡ tức. Đằng này lúc nào nó cũng tỏ vẻ quan tâm, càng làm tôi khó chịu hơn. Ở nhà thêm 2 ngày nữa thì tôi quyết định trở lại với công việc, vì tôi sợ là nếu cứ ở một mình tôi sẽ tự nhấn chìm mình trong sự đau khổ. Tôi cần phải bận rộn, bận thì không còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Cũng may là dấu hôn trên cổ tôi đã mở. Phía dưới hạ thân tôi cũng đau đớn, nên tôi gần như đã trở lại trạng thái bình thường. Bỏ con Phượng thấy tôi thì vẫn tiếp tục xóc xỉa. Tưởng có anh nào bao nuôi, không cần phải đi làm nữa. Sợ, cái loại nó, chó nó đặng. Gớm, đi làm lúc nào cũng tỏ có vẻ ta đây, thích nghỉ là nghỉ. Không phải quán đang thiếu nhân viên thì con này á, chẳng bị đuổi ra đường từ lâu rồi. Khác với cái sự im lặng mọi lần, tôi quay lại và hỏi thẳng luôn: chúng mày không có việc gì làm à? Nếu rảnh quá lấy cái gương ra soi lại nhân phẩm của mình đi, xem tử tế hơn ai mà chê bai. Còn rành, hôm nay mày thích gây sự có đúng không? Lần trước ăn đòn vẫn chưa nhớ nên hôm nay mày lại ngớ người à? Mày tự nhìn xem, con chó nó cắn hóng trước. Tao đâu còn bận tiếp khách. Khách gọi nhiều quá lại toàn là khách VIP, nên tao chẳng có thời gian mà dây lời với cái lũ hết đát bọn mày. Nói rồi tôi một bước đi thẳng, mặc kệ mấy con giới đang ở phía sau dầm chân chửi đồng. Bọn này mà không một lần làm căng thì nó lại nghĩ là mình ngu, giờ nó treo lên đầu lên cổ mình nó ngồi mãi. Từ nay tôi cũng chẳng cần phải đóng cái vai tử tế nữa. Đứa nào đối với tôi thế nào, tôi sẽ đáp lại nguyên như thế. Tốt với tôi sẽ tốt lại, còn bằng không ấy, chưa biết ai sẽ thê thảm hơn ai. Mối thâm thù với cái Nga tôi vẫn ghim chặt trong lòng. Chờ khi có cơ hội tôi nhất định sẽ ra tay. Dạo này chị chủ cũng đoán được mâu thuẫn giữa tôi và cái Nga, nên không còn sắp đặt cho bọn tôi tiếp chung một phòng nữa. Không phải nhìn thấy cái bản mặt của nó tôi cũng đỡ tức, nhưng mà lại không có nhiều cơ hội để ra tay. Tôi biết rõ nó không còn trinh. Cái này nó nói với tôi là nó đã dâng cho thằng ấy yểu làng từ nhiều năm trước. Không ngờ tới khi chiến được nó rồi, thằng ấy nó bỗng nhiên trở mặt. Cũng vì hận tình nên nó mới bỏ lên phố và làm cái nghề này, chứ không là nó đã ở quê để đi làm công nhân bình dị như bố mẹ nó rồi. Cũng vì nó không còn trinh nên có lẽ tôi phải tìm cái cách khác để trả thù. Tôi phải tính cách gì khiến cho nó thật thê thảm tôi mới hả lòng. Thời cơ cuối cùng cũng đã đến. Hôm đó mấy con ở quán đều bận, bắt buộc chị chủ phải xếp cho tôi và cái Nga vào chung một phòng. Trước khi đi chị còn dặn: ta không cần biết là chúng mày có cái mâu thuẫn gì, nhưng công việc là công việc, chúng mày đừng có đem cái đời tư cá nhân vào. Nếu mà chúng mày làm mất khách đừng có trách tao ác. Tôi nhìn chị chủ nháy mắt một cái rồi đó: chị yên tâm, nhất định mấy khách hôm nay em sẽ phục vụ, khiến cho họ phải vượt cái ngưỡng hài lòng thì thôi. Mày lại bắt đầu có tố chất rồi đấy. Độ này trông người đẫy đà hẳn ra. Thằng nào vào quán dán mắt vào mày. Mày ngoan đi, nhất định chị sẽ không tệ. Nháy mắt với chị mấy cái, tôi lướt qua cái Nga để vào phòng trước. Quả thật, cơ tôi dần đã bắt đầu phát triển mạnh. Ngực, mông, chỗ nào cũng đẫy đà hẳn lên. Có ông khách mới vào tháng trước, tháng này thấy tôi còn vào hốc mồm ngạc nhiên và hỏi. Này, trông em gái trông như kiểu là vừa mới đi tân trang hay sao nhỉ? Đợt này trông hơi bị ngon ấy. Anh, hỏi gì mà thô lỗ thế? Em ăn còn chẳng đủ. Tiền đâu mà em đi làm mấy cái thứ xa xỉ đấy. Xem cái miệng kìa. Lúc nào cũng than. Chỗ này là để em phục vụ anh nhiệt tình đây. Vừa nói lão vừa nhét mấy cái đồng polymer màu xanh vào ngực tôi. Việc này với tôi đã quá. Nên cứ mặc nhiên, cười lả lơi mà cảm ơn. Cái nghề này nó phải như vậy. Không lẳng lơ thì sẽ không có tiền. Chờ lão nhét tiền xong, tôi ghé sát tai lão và nói. Đêm nay, em sẽ có quà cho anh. Đảm bảo anh sẽ thích mê. Cái lão háo sắc này mấy lần quyết định sơ tán tôi, nhưng không thành. Giờ nghe tôi nói thế lại tưởng tượng là được bật đèn xanh, nên cái tay bắt đầu không được an phận. Lão hơi quáng đà, nên tôi phải nghiêm mặt và bảo. Không phải em. Sẽ có em khác chiều anh. À không, chiều tất cả các anh. Lão ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi. Tất cả? Là ba người bọn anh à? Đúng rồi anh yêu, anh có thích không nào? Thích. Rất thích là đằng khác. Nói xong lão cười một điệu cười đều giả nhất mà tôi từng nghe. Cứ thế tôi lả lớn trong lòng mấy người ấy, rồi mượn cớ chúc sức khỏe mấy kẻ bên cạnh để thực hiện cái kế hoạch của mình. Từ sáng đến giờ con Nga đã tiếp gần một chục phòng. Tuy chưa đến cái mức gọi là say, nhưng cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Nhân lúc nó đang mải dựa vào lòng lão dài bên cạnh xong ca, tôi có thả một viên màu trắng vào cốc bia của nó. Viên thuốc ấy gặp nước lập tức sủi bọt rồi tan ra ngay. Tôi ngồi nhìn những cái bóng nhỏ còn sót lại mà nhếch mép cười. Nga, chiêu này là mày dạy tao đấy. Quán không có quy định cấm chúng tôi ra ngoài với khách, mà nếu có nhu cầu và chúng tôi cũng đồng tình thì cứ việc kiếm thêm thu nhập. Bởi vậy không quá khó để mấy lão kia dìu con Nga trong trạng thái đi ra ngoài. Tôi đứng đây nhìn theo bóng lưng của nó mà nói nhỏ. Ba người liệu đã đủ cho mày phải lết về nhà như tao hôm trước chẳng hả con Nga? Con này, mày làm cái gì mà đứng đây làm bảo một mình thế à? Tiếng chị chủ đột ngột cất lên khiến tim tôi như muốn bắn ra ngoài lồng ngực. Đúng là kẻ có tật thì sẽ giận mình. Nghe chị hỏi tôi lại đột nhiên trở nên lúng túng. Em có làm gì đâu à? Nhìn mặt mày gian lắm. Nói, mày vừa làm cái gì mà ám đúng không? Không, em có làm gì đâu. Em chỉ là đang chuẩn bị về thôi. Chị chủ nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi hất hàm hỏi. Có thật không? Thật. Tao đích tin. Cái lúc mày bảo tao sẽ khiến cho khách vượt ngưỡng hài lòng là tao đã nghi rồi. Khai mau. Có phải mày chơi xấu con Nga đúng không? Làm mấy năm ở đây cũng đủ cho tôi hiểu được đôi chút về chị ta. Chỉ khi nào chưa chắc chắn chị ta mới dùng chiêu hỏi dò như thế. Tôi chẳng phải con ngốc, nên chả dại gì mới đứng đây cho chị ta bắt thóp cả. Tin hay không kệ chị, muộn rồi em đi về đây. Nói xong tôi đi thẳng ra ngoài, mặc kệ chị ta với ánh mắt soi mói đấy. Chị chủ yêu ái tôi hơn bọn khác thật đấy, nhưng là vì tôi là cái cần câu cơm của chị, chứ chả phải như là chị vẫn nói. Chị thương hoàn cảnh của em lắm, thương em phải lo gia đình nên yêu ái em hơn. Em đừng nói ra cả bọn kia nó tị. Về đến nhà, chẳng hiểu sao tôi lại có một chút gì đó dây dứt. Tôi hận con Nga, hận cả đã nhiều lần tiếp tay cho người khác hại đời tôi. Hẳn đến mức ngày đêm nung nấu ý định trả thù. Vậy mà tại sao tới khi ý định sắp thành tôi lại day dứt đến như vậy? Tôi đang làm đúng hay là sai? Tôi không thể nào mà có một cái câu trả lời thỏa đáng. Bởi mỗi khi nhìn tới cái cảnh tôi như con nghiện lao vào cái người đàn ông kia, khát tình, thì cái nỗi căm hận ấy lại len lỏi vào tận xương tận tủy. Tôi và nó biết nhau đã lâu, lại sống cùng nhau 3 năm có lẽ. Thời điểm ấy hai đứa thân nhau thế nào, người ngoài nhìn qua là biết. Chẳng hiểu vì đâu mà bây giờ lại quay ra hám hại lẫn nhau thế này. Đã có lúc tôi tặc lưỡi và nói, kệ mày, tao chỉ trả lại những gì mà mày gây ra cho tao thôi. Thế nhưng tôi lại cứ bị trằn trọc mãi không ngủ nổi. Trong đầu tôi liên tục hiện ra hình ảnh con Nga bị ba gã đàn ông to béo kia vờn như mèo vờn chuột. Đầu tôi nghe rõ tiếng nó kêu gào trong đau đớn. Nó liên tục trách tôi, hỏi tôi vì sao lại làm như thế với nó. Tới khi mà không chịu nổi nữa, tôi cũng chạy vội ra ngoài đường. Tôi muốn đi tìm nó, tôi không muốn trả thù nữa. Có điều bây giờ nó ở đâu mà tìm? Điện thoại cho nó thì chẳng thấy nghe, còn mấy lao kia tôi lại chẳng có số. Phải rồi, định vị. Ngày trước tôi mới lên làm phục vụ, cái Nga có cài định vị cho tôi. Khi ấy tôi hỏi nó cài để làm gì thì nó cốc đầu tôi và bảo, mày mới lên chưa hiểu hết những cái phức tạp của nghề này, mà tao thì không phải lúc nào cũng để ý đến mày được, nên cứ phải làm như thế này cho nó chắc. Những cái này để làm gì? Để khi có chuyện gì không hay tao sẽ tìm được mày, hạn chế tối đa nhất chuyện xấu trở đến với mày, thế thôi. Tôi vui lắm, vui khi mà thấy nó quan tâm tôi hệt như một người chị quan tâm đến em gái nhỏ. Nhưng bản tính nghịch ngợm nên tôi vẫn bĩu môi và nói, mày khéo lo, khi mày còn bất cẩn hơn tao, thì nếu một trong hai có chuyện thì người kia sẽ tìm được thông qua cái này. Làm cái nghề này chẳng ai nói trước được, nên cứ cẩn thận thì vẫn hơn. Có lẽ lần trước con Nga tìm được phòng trọ của tôi cũng nhờ vào cái này. Thế mà nãy giờ tôi lại chẳng nghĩ ra. Nghĩ là làm, ngay lập tức tôi mở máy lên để xem con Nga đang ở đâu, sẽ gọi taxi lần tới đó. Tìm bằng định vị hơi khó một chút, nên phải mất gần 1 tiếng tôi mới đứng trước khách sạn Hồng Loan, nơi con Nga đang ở trong đó cùng với 3 người đàn ông. Nó bị tôi bẫy thuốc, giờ này có lẽ cũng đang thắc loạn giống tôi hôm trước. Mà không, thời gian lâu như thế, có khi nó đã bị mấy lão kia sơ tán gì cũng nên. Lần ấy tôi chỉ có 1 người thôi, mà đã ốm liệt giường đến mấy ngày. Bây giờ con Nga tới tận 3 người, không biết có chịu nổi không. Mày đừng có chuyện gì nhá. Cầu nguyện sau tôi giả bước thật nhanh sang bên kia đường, bước thẳng vào trong khách sạn. Bây giờ đã là quá nửa đêm, nên chỉ có duy nhất một nhân viên đang trực. Không đợi cậu nhân viên ấy lên tiếng, tôi gấp gáp hỏi luôn, phòng của bạn chị là phòng số mấy? Tôi vẫn nhớ mãi cái ánh mắt cậu nhân viên đó nhìn tôi. Ánh mắt ấy có một chút gì đó quen thuộc, nhưng mà tôi lại không nhớ nổi là mình đã gặp ở đâu. Cậu ta đứng dậy, nhìn một lượt từ đầu tới chân. Cậu ta nhìn chăm chú đến mức tôi cũng phải tự nhìn lại mình. Trên người tôi là một bộ đồ ngủ pyjama màu vàng chanh, hồng phấn, có họa tiết Mickey màu đen. Còn tay thì cầm điện thoại gốp lưng màu bạc. Tổng thể thì không có một cái chút gì liên quan đến nhau. Nhưng bây giờ thì không phải là lúc để bàn đến thời trang. Điều duy nhất bây giờ tôi muốn biết chỉ là con Nga đang ở đâu và chính xác nó đang ở phòng nào, thế thôi. Cậu nhân viên đó có lẽ cũng cảm nhận thấy cái sự nóng ruột của tôi nên nhìn tôi và từ tốn hỏi, thử gọi điện cho bạn chị để hỏi. Chị gọi mà không được, bạn chị đã rất say. Là em làm ơn đi, mau lên, chị xin em đấy. Rất xin lỗi chị, nhưng mà đây là nguyên tắc, bọn em không thể nào mà tùy tiện cung cấp cho chị thông tin được, mong chị thông cảm. Tôi biết, biết rất rõ cái quy tắc ấy, nhưng vẫn mong có một chút may mắn nên cố van xin. Bạn chị đi cùng với 3 người đàn ông, nó say rồi và nó bị lừa. Em chỉ cần nói là nó ở tầng nào cũng được, rồi chị sẽ tự tìm. Xin lỗi chị, nhưng mà em không thể nào mà làm khác được. Bây giờ nếu mà chị muốn thuê phòng, em sẽ giúp chị làm thủ tục cho chị. Còn không thì em xin lỗi vì em không thể giúp gì cho chị được. Câu nói khiến cho tất thảy mọi hy vọng trong tôi đều bị dập tắt. Đau lòng, ân hận, bế tắc, cứ thế tôi đứng khóc ngon lành trước mặt cậu nhân viên đó. Có lẽ không ngờ được tình huống này nên cậu ta vô cùng bối rối, chẳng biết phải làm gì cả. Một lát sau cậu ta mới lật đật đưa cho tôi một ít khăn giấy rồi nói, đấy là nguyên tắc, em không thể nào làm khác được, mong chị đừng có làm khó em nữa. Chị biết, Nhưng mà bạn chị, nó bị gai. Cậu ta nghe xong thì há hốc mồm nhìn tôi. Có lẽ trên cuộc đời này, cậu ta chưa từng thấy ai kỳ dị như tôi. Gài mấy bản để trả thù, sau rồi lại lờ đật chạy đi tìm bạn. Cái sự lạ đời đó của tôi khiến cậu ta chỉ còn biết thở dài rồi bảo: chị cứ đứng ở đây khóc, chủ quán check camera rồi thế phạt em. Không phải cậu ta đang kể khổ, mà là đang tìm cách để đuổi kháng tôi đi. Tôi cũng tự biết mình phiền phức nên lủi thủi đi ra ngoài. Chẳng biết phải đi đâu vào lúc 3 giờ sáng thế này, nên đành ngồi luôn xuống vệ đường đối diện và khóc. Vừa khóc vừa cố gọi điện vào cái số mà cách Nga hy vọng sẽ có người nghe, nhưng mà chỉ là những cái tiếng tút dài vô vọng. Cả đoạn đường vắng tanh không một bóng người, nên tôi có thể thoải mái khóc cười mà chẳng sợ ai để ý. May là trên phố còn có đèn đường, chứ mà tối thui như ở quê tôi chắc tôi cũng chẳng có gan mà ngồi đây. Trời đã vào thu, bầu trời đêm khá nhiều sao và một chút ánh trăng mờ nhạt. Nhưng mà điện cao áp sáng quá, nên trăng chẳng đủ sức để lan lỏi tới đây. Nó xa vời tựa như cái hy vọng tìm được Nga và đưa nó về nguyên vẹn trong tôi vậy. Sương buổi đêm rất lạnh, lạnh tới mức tôi có thể co quắp và trấn an bản thân. Sắp sáng rồi, cố chờ thêm một chút nữa thôi. Nó ra rồi còn đưa nó về chứ mình nó làm sao mà đủ sức. Tôi ngồi đây co quắp, còn cậu nhân viên kia ngồi ghế dựa. Ông Dung gác chân sang ghế bên cạnh mà nhìn tôi chịu khổ. Hận, thật sự hận đến mức muốn lao vào đấm luôn cho cậu ta một trận, mà phải kìm lòng lại, vì tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm. Thời gian cứ thế nặng nề trôi, tôi cứ ngỡ là mình phải ngồi được mấy tiếng, thì nhìn đồng hồ mới thấy có một chục phút. Vừa lạnh, vừa muỗi đốt, khiến can đảm của tôi đang dần dần trở nên hao mòn. Đúng lúc định bỏ cuộc thì cậu nhân viên kia đi ra đưa cho tôi một cốc nước ấm rồi bảo: chị uống đi cho đỡ lạnh. Vừa ban nãy còn chửi rủa người ta, nên bây giờ cầm cốc nước tôi có chút ngượng ngùng và nói: cảm ơn em. Trước cửa khách sạn ở góc tay phải, có một chỗ camera không soi tới được. Nếu mà chị muốn qua đó ngồi cho đỡ lạnh, nhưng chị phải nhớ ngồi ngoài hiên thôi, đừng có vào trong, kẻo lại bị phạt. Chị... nhưng mà có thể ngồi nhờ thật á? Thật. Tôi như người chết đuối với được không? Ban nãy khóc lóc sụt sùi, giờ đã cười tươi rói, vội vã nói lời cảm ơn cậu ta. Cậu ta nhìn tôi gương mặt điển trai với sống mũi cao thẳng tắp, chẳng rõ đang vui đang buồn. Và cậu ta chỉ lạnh lùng buông một câu: không có gì, mà em 24 tuổi rồi. 24, tức là hơn tôi tận 6 tuổi lận. Ôi mẹ, thế mà nãy giờ cứ đứng xưng như chị ngọt lịm. Ngượng ngùng chẳng biết nói sao, nên đành cười trừ rồi đi theo cậu ta. Cậu ta chỉ cho tôi chỗ ngồi, còn tốt bụng cho tôi mượn thêm chiếc ghế nhựa đỏ, rồi mới đi vào chỗ trực của mình. Nhờ cái sự giúp đỡ đấy mà tôi cảm thấy bớt lạnh hơn, và thời gian cũng trôi qua hơn. Khách sạn này có lẽ phải được xếp vào khách sạn 5 sao. Không biết chính xác là nó bao nhiêu tầng, nhưng khá cao. Cộng thêm lối kiến trúc cổ điển và những chùm đèn vàng trang trí càng làm bật lên cái vẻ sang trọng vốn có của nó. Thuê phòng ở đây chắc chắn là người có tiền. Cái này thì cái gã đàn ông kia nó không có thiếu. Bọn họ thậm chí còn thừa tiền đến mức đem ra mua vui cơ mà. Ngồi lâu mệt quá nên tôi ngủ gục lúc nào không hay. Chiếc ghế nhựa đỏ không có điểm tựa, nên mỗi lần gần một cái là tôi như muốn ngã luôn khỏi người xuống sàn. Chỗ này hơi khuất, hy vọng người nhân viên kia không thấy, nếu không thì xấu hổ chết đi mất. Gật đầu đến độ muốn gãy luôn chiếc ghế thì trời cũng hửng sáng. Phía trong đại sảnh, ba người đàn ông tối qua như đang thả đi ra. Nhìn cái bộ dạng thỏa mãn của họ, tôi cũng có thể đoán được kết cục bi thảm của cái Nga ra sao. Họ thấy tôi thì ngạc nhiên lắm. Người đàn ông đêm qua được tốt, rót rượu, còn nháy mắt với tôi một cái rồi bảo: cảm ơn em yêu, nhờ quen mà bọn anh có một đêm đáng nhớ. Cô bạn của em thật sự rất tuyệt. Nhìn cái dáng vẻ dê sồm của ông ta, tôi hận không thể giơ chân lên mà rút luôn một cái vào mõm để ông ta câm mồm lại. Dù căm ghét, nhưng tôi vẫn phải giả là cười rồi hỏi: thế bạn của em đâu rồi? Bạn em đang ở trên đó. Đêm qua chắc là mất sức, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Lão nói xong, hai tên còn lại cùng với lão phá lên cười, điệu cười khốn nạn nhất mà tôi từng được nghe. Nén cơn giận, Tôi gần như van xin và hỏi hắn. Vậy nó đang ở phòng nào? Anh nói cho em biết được không? Em lên để đưa nó về. Sao thế? Xót bạn à? Xót thì lại còn dâng cho bọn anh. Em đúng là lạ thật đấy. Tôi chẳng quan tâm đến cái ánh mắt dê xồm của lão ta đang thăm dò mình. Cứ thế bỏ qua liêm sỉ mà níu tay lão van nài. Anh nói đi, nó đang ở đâu? Nói đi được không? Phòng 701. Tầng 7 sao? Hình như lần trước tôi cũng chạy ra từ khách sạn nào đó từ tầng 7. Nhưng mà hôm đó hoảng sợ quá nên không nhớ nổi tên. Có khi nào là cái khách sạn này không nhỉ? Cũng có thể lắm chứ. Bởi khách sạn ở cái đất này nhiều vô số. Nhưng khách sạn cao cấp thế này thì lại không nhiều. Lắc mạnh đầu, tôi tự trấn an bản thân. Chắc không phải đâu. Biết số phòng của bạn đang nằm rồi nên tôi chạy vội lại quầy lễ tân, trả anh ta chiếc ghế đã mượn rồi nói. Anh ơi, bạn em ở phòng 701. Em có thể lên xem nó thế nào được không ạ? Không được. Giờ ông chủ dậy rồi. Em mà để người lạ vào là chết. Hôm qua anh nói không biết phòng, không cho vào. Bây giờ tôi biết phòng rồi, anh lại lấy lý do khác. Anh định trêu tôi có phải không? Thấy tôi đột ngột to tiếng, gương mặt anh ta thoáng một chút không vui nhưng vẫn nhã nhặn và bảo. Đây là quy định của khách sạn. Xin lỗi, em không thể nào làm khác được. Biết mình nổi nóng là vô lý, nhưng mà vì lo lắng quá nên tôi chẳng thể kiềm chế được bản thân. Van xin gánh cả lưỡi, anh ta vẫn không chịu cho tôi vào, nên đành lủi thủi đi ra ngoài hiên đứng chờ. Chờ đến 8 giờ vẫn chẳng thấy con Nga xuống, khiến cho ruột gan tôi càng ngày càng nóng như lửa đốt. Sốt ruột quá, tôi lại liều mình thử vào van xin anh ta một lần nữa, nhưng thực sự chỉ nhận lại được câu nói lạnh lùng. Em đang giao ca rồi, xin lỗi không thể giúp cho chị được. Anh ta đúng là làm khó tôi mà. Nếu không phải còn đứng chờ con Nga, chắc tôi đấm luôn vào cái bản mặt kia một cái cho bỏ tức. Người gì đâu cũng gọi là đẹp trai mà lại xấu bụng. Thấy tôi lườm lườm, anh ta giơ tay lên nhún vai một cái ra vẻ bất lực. Hành động ấy càng khiến cho tôi ngứa mắt hơn. Tính đồ cò với anh ta mấy lời thì thấy con Nga đi xuống. So với tôi hôm trước, hình như Nga còn thê thảm hơn nhiều. Tóc tai bù xù, gương mặt và cơ thể còn vài nốt bầm tím. Nhất là một bên quai vai gáy bị đứt, khiến nó vừa đi vừa phải giữ váy, nên càng đáng thương hơn rất nhiều. Tôi chạy lại phía nó và hỏi. Nga, mày có sao không? Có đau lắm không? Để tao đỡ mày. Nó nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi. Sao mày lại ở đây? Tao... là tao... lần theo định vị hôm trước mày cài nên là... Nó còn chẳng thèm nghe tôi nói hết câu, đã vội lướt qua người tôi mà tiến tới quầy lễ tân. Tôi không biết là nó có biết việc này do tôi bày ra hay không, nhưng mà nhìn cái thái độ này tôi dám chắc nó đang hận tôi. Biết lỗi nên tôi chạy lại đỡ nó rồi bảo. Đi chậm thôi. Cần làm gì bảo tao để... Nó không đáp mà gỡ tay tôi ra rồi đau đớn đi tới quầy lễ tân, nhờ gọi hộ một chiếc taxi. Hai người đó, một người là kẻ đêm qua cho tôi mượn ghế, một người là người còn lại, chắc là đang thay ca. Người còn lại là nữ, hình như đã quá quen với công việc này nên chị ta chẳng thèm nhìn lấy cái Nga một cái mà bấm máy gọi luôn. Chỉ 5 phút sau, có một chiếc xe đỗ dịch ngay trước cửa khách sạn. Gã tài xế đã quá quen việc nên khẩn trương lại dìu Nga ra xe, còn không quên dành tặng cho tôi và nó một ánh mắt khinh bỉ. Có thể cái gã tài xế đấy nghĩ tôi với Nga làm cái gái này, hoặc là bay lắc, nên mới ra nông nỗi này. Đúng thôi, nếu mà tôi vào cái địa vị của ông ta, tôi cũng sẽ nghĩ như thế. Giả bước đi theo phía sau hai người họ, định bụng sẽ lên xe cùng, nhưng cái Nga lại lạnh lùng mà nói với tài xế. Anh đóng cửa giúp em, đừng để ai khác lên xe cả. Gã tài xế mau chóng làm theo yêu cầu của nó, còn tôi thì đứng chôn chân ở lòng đường, nhìn theo bóng dáng chiếc xe hơi cho tới khi khuất hẳn. Là tôi, chính tôi đã bày ra cái trò này. Thế thì giờ tại sao lại đau lòng hối hận cơ chứ? Tôi cứ chửi Nga là giả bộ mèo khóc chuột, nhưng bây giờ nghĩ lại, chính tôi mới là cái kẻ khốn nạn đấy. Đang khóc thì điện thoại của tôi đổ chuông. cứ nghĩ là Nga gọi nên tôi vội bắt máy. Nào ngờ là chị chủ. Giọng chị chua như giấm và hỏi: mấy giờ rồi mà mày còn chưa đi làm ở chi? Mày có làm nữa hay không? Hay để tao cho mày nghỉ? Mày nghỉ vô tổ chức thế này tao mệt lắm. Em xin lỗi, tại em có việc. Đến ngay, không thể nghỉ đi. Dạ, vậy chị cho em nghỉ cũng được. Đáp lại cái câu trả lời nhẹ hèo của tôi là tiếng hét muốn cháy luôn cái máy điện thoại của chị. Mày đừng có thấy tao quý quá mà mày quá trớn. Đến ngay đây, đừng để tao nói nhiều. Chẳng đợi cho tôi kịp nói thêm câu nào, chị tắt luôn máy. Tâm trạng của tôi không tốt, không muốn đi làm một chút nào cả. Thật sự tôi chỉ muốn trốn vào góc nào đó thật tối để khóc cho nhẹ lòng, mà lại lo cho cái Nga nên tôi cố lết đến chỗ làm. Chị chủ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi quát: mày cố tình chống đối tao đúng không chi? Em không. Không mà mày ăn mặc như này đi làm à? Mày xem mày có giống con dở hơi không? Mặt mũi tóc tai mà mày vừa khóc đấy à? Tôi thật thà xác nhận mọi chuyện, rồi nhờ chị hỏi thăm tình hình của cái Nga. Chị chép miệng vài cái nhìn tôi rồi bảo: chúng mày như hai con dở hơi. Đợt trước thì con kia nó cuống lên nhờ tao đi tìm mày, còn bắt tao. À mà thôi, con Nga nó gọi tao, nói nhà có việc xin nghỉ mấy hôm rồi. Tôi biết nó sẽ nghỉ nên mới nhờ chị hỏi thăm, vì tôi gọi cháy cả máy nhưng nó không chịu nghe. Còn đến phòng trò cũ thì chắc chắn nó cũng chẳng mở cửa đâu. Mà khoan, chị chú nói lần trước nó nhờ chị tìm tôi lần đó là khi nào? Tôi nghi hoặc hỏi lại, nhưng mà chị bảo: tao trăm công nghìn việc, nhớ chính xác làm sao được, hỏi linh tinh. Nhìn thái độ của chị tôi biết là chị nhớ nhưng mà không nói. Cũng chẳng cần chị nói, tôi cũng có thể tự đoán ra được đó là khi nào. Nhưng liệu có gì đó sai sai hay không? Nó là người thừa nước đục thả câu, bán trinh cho tôi kẻ khác thì tại sao lại phải tìm tôi? Phải rồi, chắc nó cũng như tôi, đến nửa trường thì hối hận. Nếu vậy thì việc tôi làm cũng chỉ là để trả đũa thôi mà, không có gì phải áy náy cả. Tôi có thế nhủ thầm để vơi đi cái cảm giác tội lỗi trong lòng mình lúc này. Từ ngoài, con Phượng xách một túi bánh cuốn chả đi vào. Nhìn thấy tôi, nó giật mình và hỏi: Chi, có phải mày không đấy? Sao mà trông mày như con dở hơi đấy? Tôi chẳng có tâm trạng nào để lừa một cái rồi thôi. Nó thấy vậy thì cố tình huých mạnh vào vai tôi một cái, rồi tiến đến định nọt chị chủ. Chị, món bánh cuốn ở quán này phải xếp hàng mãi mới mua được đấy, đông kinh khủng khiếp luôn, chị ăn luôn cho nóng. Nhìn túi bánh cuốn, tôi biết ngay nó mua hàng bà béo. Hàng này nổi tiếng ngon, ngày nào mọi người cũng xếp hàng dài để mua. Tôi cũng nghiện bánh cuốn của bà đấy nhưng lại lười xếp hàng, nên hôm nào con Nga mua thì ăn cái, chứ chẳng bao giờ đứng chờ cả nửa tiếng chỉ để mua được suất bánh cuốn chả ăn sáng cả. Giờ nhìn thấy nước miếng tôi lại tứa ra. Tôi cố gắng hít tận nhiều cái hương vị thơm thơm của hành phi, hòa cùng với một chút béo ngậy của thịt bằm kia cho đỡ thèm. Còn chưa kịp hít đầy lồng ngực thì cơn buồn nôn bất ngờ đến. Con Phượng nhìn tôi vừa chửi: con chó này mày cố tình à? Còn chị chủ thì lườm nó rồi hỏi tôi: chị, mày làm sao đấy? Tôi có chân chạy vội vào nhà vệ sinh. Cơn buồn nôn kinh khủng đến mức tôi chẳng thể nào trả lời câu hỏi của hai người kia được. Tôi chưa từng bị như thế này bao giờ. Ngày trước bị đau dạ dày cũng có lần bị buồn nôn, nhưng mà chỉ nôn một hai cái là đỡ. Và lần này tôi nôn tới mặt xanh mặt vàng vẫn chưa hết buồn nôn. Đang nôn thốc nôn tháo thì chị chủ tiến đến, vỗ nhảy lên lưng cho tôi dễ chịu rồi hỏi: chị, mày có gì rồi đấy à? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện có tựa đề Diệm Chi được viết bởi Dạ Thảo. Và rất xin lỗi quý vị là trong thời gian vừa qua, Hồng Nhung có một cái sự sơ suất là không thể thu âm đều đặn liên tục cái bộ truyện này được. Mong quý vị và các bạn hết sức thông cảm cho Hồng Nhung. Hồng Nhung sẽ cáo lỗi ở những cái bộ truyện sau. Và bây giờ thì thời lượng của phát sóng của cái bộ truyện này cũng đã hết rồi. Hồng Nhung cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo trên kênh Nghiện Truyện. Cảm ơn quý vị.